Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, trời hạn gặp mưa thần lộ. Một lát, địa khí ngưng thực, hóa thành một đầu cự thú, giống như long không phải long, khẽ chấn động, mênh mông cuồn cuộn địa khí hóa vũ, bao trùm toàn bộ nội thành, trong không khí tràn ngập một loại thanh hương, giống như đàn như xả, hắn vị ngọt, dư vị vô cùng, địa khí hóa trời hạn gặp mưa. Bên ngoài thành từng cái ngọn núi khán đài, từng đợt tiếng kinh hô vang lên, khóa trước dược long thai bài vị trong chiến đấu, chỉ có giải rác mấy lần, xuất hiện qua như vậy kỳ cảnh, địa khí biến thành trời hạn gặp mưa, so với áp xúc địa dịch. Hắn hiệu dụng mạnh hơn gấp trăm lần, có thể so với dược long tửu quán thần nhưỡng, hơn nữa lại càng dễ luyện hóa hấp thu, hiệu quả cũng không có mãnh liệt như vậy. Loại này trời hạn gặp mưa, mỗi một giọt đều có thể luyện chế một quả địa cấp hạ cấp thần đan, hơn nữa chính là tinh thuần nhất địa khí biến thành, không có bất kỳ tạp chất, nuốt về sau không có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu là ra ngoài giới, ngón cái lớn nhỏ một lọ trời hạn gặp mưa, đều có thể bán trời cao giá, sẽ trở thành là nửa năm trước, Bắc Hàn Thánh Thành đấu giá hội thượng áp trục bảo vật một trong. Nhưng là bây giờ, bên ngoài thành vô số cường giả chỉ có thể làm nhìn xem. Vô cùng quen mắt, nhưng lại không cách nào tiến vào nội thành, được hưởng như vậy một hồi thiên đại tạo hóa, rầm rầm. Đầy trời trời hạn gặp mưa lập lòe hào quang, bao phủ cả tòa nội thành. Lúc này theo bên ngoài thành nhìn lại, khắp nội thành đều tại tách ra vầng sáng. Sự thật cũng thật là như thế. Nội thành đường đi, phòng ốc, vách tường đều lưu chuyển vầng sáng, tràn ra vô cùng vô tận địa khí, tuôn hướng nội thành một đám tuổi trẻ cường giả. Vù vù vù, đầy trời trời hạn gặp mưa đem bọn này tuổi trẻ thiên tài chôn vùi. Vô cùng tinh khiết địa khí rót vào trong cơ thể, cùng bản thân lực lượng nhanh chóng dung hợp, khiến cái này tuổi trẻ cường giả lực lượng nhanh chóng khôi phục, cũng củng cố hắn võ cơ. Cái này thực là kinh thế tạo hóa, đối với võ giả mà nói, ngàn năm khó gặp gỡ, đủ để cho bất kỳ một cái nào bình thường võ giả trong nháy mắt trở thành thiên tài. Bất quá, từng cái tuổi trẻ thiên tài hấp thu trời hạn gặp mưa số lượng thì là tất cả đều khác nhau. Đại bộ phận tuổi trẻ võ giả thân thể sinh ra vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lấy đầy trời trời hạn gặp mưa. Những này vòng xoáy đường kính có tất cả sai biệt. Bất quá, kém đều tại một trượng ở trong. Đại bộ phận tuổi trẻ võ giả hình thành vòng xoáy đường kính đều tại 3 trượng đến 5 trượng tầm đó, mà Tả Hy Thiên, Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh Tắc thì bất đồng. Ba người quanh người hình thành vòng xoáy đường kính thì là vượt qua 10 trượng, tương đương kinh người. Bởi vậy có thể thấy được, ba người này tiềm lực thật lớn, tương lai võ đồ có thể đi được rất xa. Về phần tuổi trẻ khôi thủ đám bọn họ thì là tất cả đều khác nhau, nhưng là thanh thế đều là vô cùng kinh người. Ví dụ như Sát Phá Hải thì là thân hình bành trướng gấp đôi, thân hiện ám kim hổ văn, há to mồm như kình hấp đồng dạng, điên cuồng hấp thu lấy đầy trời trời hạn gặp mưa. Tại Sát Phá Hải đỉnh đầu, một cái đường kính tầm hơn 10 trượng vòng xoáy hình thành, đem chung quanh trời hạn gặp mưa toàn bộ thôn phệ đi qua. Mặt khác tuổi trẻ khôi thủ cấp đích thiên tài, tắc thì tình huống cơ bản giống nhau, đều là chiếm cứ trăm trượng phạm vi khu vực, điên cuồng hấp thu chạm đất khí trời hạn gặp mưa. Một lát thì có một ít tuổi trẻ thiên tài đã hấp thu đến cực hạn, không cách nào tại hấp thu loại này trời hạn gặp mưa. Điều này nói rõ tiềm lực của bọn hắn có hạn. Tương lai dù cho sẽ có tinh tiến, võ đạo thành tựu cũng khó có thể đạt tới đỉnh phong. bọn hắn rất không cam tâm. Cơ duyên như vậy có thể nào tự phân một chút như vậy? Rồi sau đó, đã có người nghĩ ra biện pháp, vụng trộm lấy ra vật chứa, muốn trang phục lộng lẫy một ít trời hạn gặp mưa mang đi. Đây là hãn thế thần vật, coi như mình không cách nào nữa hấp thu, lưu cho thân nhân, sư môn, hoặc là tương lai hậu đại, đều là truyền thế chi bảo. Thế nhưng mà, kỳ quái thì còn lại là, vật chứa căn bản không cách nào trang phục lộng lẫy trời hạn gặp mưa. Một khi đặt đi vào, liền biến thành địa khí tràn ra, tiêu tán vô tung. Cái này kỳ dị tình huống, khiến cái này tuổi trẻ thiên tài đám bọn họ rất uể oải. Như vậy kinh thế chi vật không cách nào ôm nhau thêm nữa. Lại vô pháp mang đi, thực là lớn lao tiếc nuối. Thật thoải mái, loại cảm giác này, so tại băng diễm phong phía sau núi cua thần tuyền, còn muốn thoải mái dễ chịu gấp 10 lần. Tần Mặc từ từ nhắm hai mắt con mắt, thân hình sinh ra một cổ hấp lực, điên cuồng hấp thu lấy trời hạn gặp mưa bên trong đích tinh khiết địa khí. Mở ra tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể như khát khao cự thú. Hấp thu trời hạn gặp mưa lượng vô cùng kinh người. Giờ này khắc này, Tần Mặc thân hình từng cái thốn bộ vị đều tại sáng lên. Không chỉ có là thân thể mặt ngoài, liền hắn gân cốt, kinh mạch, nội tạng, thân thể tứ chi bách hài đều tại sáng lên. Tựa như một cái vật sáng, thân hình nhưng lại dần dần bắt đầu mơ hồ. Đầy trời trời hạn gặp mưa tuôn ra qua, nhưng lại như là rót vào một con suối. Không có một giọt giò đi ra bên ngoài, toàn bộ rót vào Tần Mặc trong cơ thể, tinh khiết địa khí cùng chân diễm tương hợp, thậm chí dung nhập hắn kiếm hồn bên trong, không ngừng tẩm bổ toàn thân, rèn luyện trong cơ thể tạp chất. Cái lúc này, Tần Mặc mới hiểu được tới, vì sao lần trước tham gia Dược Long Thai bài vị chiến đám thiên tài bọn họ. Về sau tốc độ tu luyện không chút nào chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Lần trước Dược Long Thai có lẽ không có địa khí hóa trời hạn gặp mưa, nhưng là nhất định có những thứ khác tạo hóa, khiến cho những thiên tài kia võ cơ càng thêm hùng hậu. Rất dễ dàng tại mấy năm nội hậu tích bạc phát, một lần hành động xông lên rất cao cảnh giới. Hấp, hấp, hấp, cho bản hồ đại nhân dốc sức liều mạng hấp. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng cuồng tiếu không thôi. Nó cốt linh vượt qua 24 tuổi, không cách nào hấp thu loại này trời hạn gặp mưa thần dịch. Nhưng là, đang tại chuyển hóa ngũ sắc thần thổ, thì là có thể hấp thu. Vù vù vù, một cổ trời hạn gặp mưa dũng mãnh vào đuôi đèn không gian, hình thành một mảnh vũ vân, huyền tại ngũ sắc thần thổ giữa không trung. Bay xuống tí ti mưa phùn, như mưa xuân nhuận vật đồng dạng, không ngừng rót vào chuyển hóa ngũ sắc thần thổ chung. Hơn nữa, trồng tại thần thổ thượng thất tình bảo thụ, đã ở điên cuồng hấp thu trời hạn gặp mưa. Hắn hấp thu lượng, không thể so với Tần Mặc ít hơn nhiều. Hồ ly tại đâu đó hoa chân múa tay vui sướng, một khi ngũ sắc thần thổ chuyển hóa hoàn thành, biến thành một chỗ tu luyện thánh địa, nó còn không phải có thể hưởng thụ đến. Nghĩ đến đây, nó tự vô cùng đắc ý. Không có tham gia Dược Long Thai cuộc chiến, lại có thể hưởng thụ loại này kinh thế cơ duyên, nó coi như là từ xưa đến nay đệ nhất trường hợp đặc biệt. Không gian trong góc cao ải tử, đông đông đông, còn có hắc côn ba cái song song ngủ say. Bỗng nhiên một mực ngủ say cao ải tử nhúc nhích một chút, thân thể của hắn mặt ngoài sinh ra một tầng tầng lân giáp, lưu chuyển thần dị sáng bóng. Loại này sáng bóng, cho dù là thiên cấp thần binh, cũng không có như vậy chói mắt. Bất quá, tầng này tầng lân giáp phía trên, mỗi một mảnh lân giáp đều có một đạo vết rách, phảng phất là bị vật nặng chém ra đến đồng dạng. Những này lân giáp không ngừng lưu chuyển vầng sáng, hấp thu tí ti từng sợi trời hạn gặp mưa. hắn thượng vết rách đang tại làm nhạt. Ừ, hồ ly chợt có sở giác, quay đầu nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Cao Ái Tử nằm ở chỗ đó ngủ say. Cũng không dị trạng, chỉ là lật ra một cái thân. Cái này người lùn, thật đúng là giỏi ngủ. Ngân rừng thấp giọng mắng một câu, nội thành trận này trời hạn gặp mưa, rằng co mấy cái thời cơ, đợi cho lúc kết thúc, toàn bộ nội thành rực rỡ hẳn lên, bốn phía đều tải dâng lên vầng sáng, lưu chuyển lên mênh mông cuồn cuộn khí tức, như vậy nội thành mới được xưng tụng dược long chi thành, rất nhiều tuyệt thế thiên tài tề tụ, nhảy lên thành long, lúc này, cái này phiến thiên không quang huy sôi trào, phân không xuất ra ban ngày hay là đêm tối. Cái này tòa đại thành rộng lớn khu vực, làm như cùng ngoại giới ngăn cách, hình thành một phương độc lập rộng lớn không gian. Bất quá, tại bên ngoài thành đang xem cuộc chiến vô số các cường giả, thì là không rảnh thưởng thức loại này kỳ cảnh. Bọn hắn thần sắc nghiêm túc và trang trọng, biết được đang tiến hành dược long thai bài vị chiến, chính thức đã đến cao trào thời khắc. Tắm rửa trời hạn gặp mưa về sau, từng cái tuyển thủ trạng thái đều có lẽ đạt tới đỉnh phong, thậm chí khả năng tại đây trong thời gian ngắn đột phá. Hiện tại, muốn tiên quyết ra top 10 cường mới được, quá tàn khốc rồi. 20 tên tuổi trẻ khôi thủ cấp đích thiên tài, lại muốn từ đó quyết ra 10 cái càng mạnh hơn nữa người. Nếu là phóng tới vãng giới, từng cái đều có thể vấn đỉnh dược long thai quan thủ. Không có biện pháp, quần anh tề tụ, tuy là sáng chói, cũng là tàn khốc, bất quá, ai nếu có thể vấn đỉnh quan thủ, rất có thể tại 20 năm ở trong, liền trở thành hai đại vực cái thế cường giả, đang xem cuộc chiến vô số cường giả đều tại nghị luận. Sắp bắt đầu quyết đấu. Cho dù là võ tôn cấp cường giả cũng phi thường chú ý. Không hề nghi ngờ, đang tiến hành dược long thai năm giáp. Nếu là tương lai không vẫn lạc, rất có thể trở thành võ tôn cấp tồn tại. Ai nếu có thể đoạt được quan thủ, tắc thì tương lai cực khả năng đạp phá vũ tôn, đưa thân võ chủ tuyệt đỉnh. Nội thành trên không, một tòa cực lớn lôi đài dần dần thành hình. Đồng thời, giữa không trung hiển hiện màn sáng, một hàng chữ thể từ mơ hồ đến rõ ràng, đang tại chậm rãi hiển hiện. Thấy tình cảnh này, đang xem cuộc chiến đám người tâm đều treo lên. Kế tiếp cái này luân phiên giao phong, hắn người thắng đều đưa thân dược long thai top 10. Không nói trước quan thủ chi tranh giành, vẻn vẹn là top 10 vị trí, cũng đủ để danh chấn hai đại vực. Mặc dù trước đây bừa bãi không tên, cũng có thể lập tức chấn động thế gian. Trận chiến đầu tiên, có thể ngàn vạn hay là đồng tộc thiên tài nội đấu a hát. Trong nháy mắt, một cái tương tự chính là ý niệm trong đầu. Tại đang xem cuộc chiến vô số cường giả trong nội tâm nhảy ra. Nếu là đồng tộc đánh nhau, cái kia căn bản chính là một cái bi kịch. Giờ khắc này, dù cho không nhất tin tưởng vận khí võ giả, giờ phút này cũng trong nội tâm chờ đợi, ngàn vạn hay là đồng nhất đại tộc đích thiên tài gặp nhau. Nội thành ở bên trong, một đôi ánh mắt đã ở nhìn lên thiên không, chú ý trận chiến đầu tiên hai cường giả danh tự. Lúc này, Vu Nguyên, Tả Hy Thiên bọn người chạy đến, cùng Tần Mặc tụ hợp, bọn hắn tắm rửa trời hạn gặp mưa về sau, khí tức đều đã có rõ ràng biến hóa. Ngoài ra, Giản Nguyệt Cơ cũng là đi vào. Nàng cùng Tả Hy Thiên đều xem như Tây Thành người trong. Tất nhiên là tụ cùng một chỗ, cùng Tần Mặc tương kiến. Giản Nguyệt Cơ kinh hãi không thôi. Đêm đó tại cầu đá, cái này tuổi trẻ kiếm thủ cho nàng cảm giác tựu là thâm bất khả trắc, có loại mịt mờ cường đại cảm giác áp bách. Hiện tại, nhưng lại cảm giác không thấy rồi. Hiển nhiên, cái này tuổi trẻ kiếm thủ đối với bản thân lực lượng khống chế lại tăng tiến vào rất nhiều. Hơn nữa, mơ hồ trong đó, từ trên người Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ luôn luôn loại quen thuộc khí tức. Cái này trận chiến đầu tiên, sẽ không lại là ta đi. Tần Mặc khoanh tay mà đứng, hấp thu rộng lượng trời hạn gặp mưa về sau. Khí chất của hắn phát sinh vi diệu biến hóa, có chút trống vắng, dù cho đứng ở nơi đó, cũng giống như không tồn tại đồng dạng. Vu Nguyên, Sát Phá Hải nhau nhau tỏ vẻ. Tần Mặc trận chiến đầu tiên là không sao cả, nhưng là đối thủ không nếu bọn hắn có thể. Bọn hắn ở giữa chiến đấu, hay là đến thập cường chiến tại triển khai, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu là ta và ngươi gặp nhau, ngươi hội lưu tình sao? Thiên Xà công chúa chẳng biết lúc nào đi vào, cười khẽ hỏi ý, tuy là đeo mặt nạ bảo hộ, nhìn không tới nàng nét mặt tươi cười, nhưng là vẻn vẹn nghe hắn mị hoặc thanh âm, tự lại để cho xương người đầu xốp giòn bên. Tần Mặc nhưng lại biết nói, cô gái này dung nhan là bực nào nghiêng nước nghiêng thành. Giờ phút này nét mặt tươi cười nếu là hiện ra trước mặt người khác, chỉ sợ chỉ cần là nam tính, chiến lực đều suy yếu ba thành đã ngoài. Trước khi ta đã nói, sẽ không sinh tử tương bác. Tần Mặc y nguyên như vậy đáp lại, ngươi nha, hay là như vậy keo kiệt. Thiên Xà công chúa nhẹ ngữ, bên cạnh, Vu Nguyên, Tả Hy Thiên một cái kính dương mắt nhìn, nếu là đổi thành bọn hắn, nhất định sẽ vỗ lồng ngực cam đoan, nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, coi như thua cũng không có gì, thua chiến đấu, thắng tuyệt thế mỹ nhân tâm, đây là rất đáng. Trận chiến đầu tiên, Giản Nguyệt Cơ đối với Cốt La, giữa không trung, đem làm cái kia một hàng kiểu chữ rõ ràng hiện ra, lại để cho vô số cường giả không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lại đều cảm thấy tương đương quái dị. Trận chiến đầu tiên hai gã cường giả, đúng là lúc này trước mấy luân phiên giao phong ở bên trong, triển lộ cực duệ phong mang, lại không vận dụng chính thức lực lượng hai cái tuyển thủ. Tần Mặc thì là cả kinh, nhìn về phía Giản Nguyệt Cơ, môi hắn khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, rồi sau đó hay là mở miệng, coi chừng, đối thủ này phi thường không tầm thường. Ngươi không muốn chủ quan. Giản Nguyệt Cơ khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, nàng tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng là, cái này tuổi trẻ kiếm thủ theo như lời nói ngữ, nhưng lại không hiểu có thể nghe vào đi. Hôm nay tựu canh một, thiếu nợ chương ngày mai bổ sung, bạn thân tới chơi, cùng đi ra ngoài đi lòng vòng, càng được đã chậm, thật có lỗi, chương và tiết cuối cùng. Thực là không tiện nói quá nhiều, ngày mai nhất định sẽ bổ sung. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.